kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 241. Giang Từ không thể nhìn nổi nữa, một tay kéo cô bé lại, dùng áo khoác bọc lấy em, sau đó tung một cước đá thẳng vào người đàn bà kia. Cơ thể Giang Từ đã được cường hóa, lại uống nước giếng lâu như vậy nên sức lực sớm đã lớn hơn trước rất nhiều. Cú đá không hề nương tay này của cô trực tiếp khiến người phụ nữ kia lùi lại mấy bước, và phải thứ gì đó, gây ra một trận loãng xoảng. Nghe tiếng kêu đau đớn và tiếng khóc trẻ con vọng ra từ bên trong, Giang Từ cũng chẳng đoái hoài, chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh bé gái, nghiêm túc hỏi, cháu muốn quay về với mẹ, hay là đi theo cô? Bé gái gần như không do dự, bước một bước về phía Giang Từ, cháu. Cháu có thể đi theo cô không ạ? Giang Từ mỉm cười, nếu con bé nói muốn ở lại với mẹ nó, cô đã không ngần ngại rời đi và chẳng bận tâm nữa rồi. Mày không được đi. Mày đã thương người rồi định cứ thế mà đi à? Giọng nói nghiến răng nghiến lợi của người đàn bà lại vang lên, xen lẫn tiếng rên ra đau đớn, xem ra vết đâm không sâu lắm. Mọi người ơi ra mà xem. Có kẻ buôn người. Bọn buôn người bắt cóc trẻ con. Giọng nói chói tai của ả lại vang lên. Nghe thấy thế, những người sống sót gần đó tò mò thò đầu ra khỏi phòng xem có chuyện gì. Khi thấy là người nhà này, một vài người biểu môi rồi rụt đầu lại, nhưng cũng có một số người tốt bụng đến hỏi han sự tình. Người đàn bà liền níu lấy họ, kể lể việc Giang Từ đã đánh mình ra sao, rồi còn định cướp con gái của ả. Một người sống sót cẩn thận kéo tay áo Giang Từ, thì thầm, cô đừng dính vào, nhà này là vậy đấy. Nói nhiều có khi nó còn quay lại chửi cho. Giang Từ nhìn bé gái trong lòng đang ôm chặt lấy mình như vớ được cọng rơm cứu mạng, cô lắc đầu, đứa bé này, dù thế nào tôi cũng phải mang đi. Cô muốn mang nó đi cũng được thôi, đưa lương thực, đưa tinh hạch đây, tôi bán nó cho cô. Người đàn bà đẩy đám đông ra, mắt lóe lên vẻ tham lam. Bà nằm mơ à? Giang Từ cười khẩy. Bà nhìn xem đứa bé này bị bà đánh thành ra thế nào. Trời đông giá rét mà chỉ mặc một manh áo mỏng rồi bị ném ra ngoài, tôi thấy vốn dĩ bà cũng đâu có muốn nó. Những người sống sót dù biết ả ta thường xuyên đánh con, nhưng không ngờ lại có thể độc ác đến vậy, nhất thời, những tiếng xì xào trong đám đông lớn hơn một chút. Người ta vẫn nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng không phải bà mẹ nào cũng yêu thương con mình. Người đàn bà mắt lóe lên, còn định nói gì đó thì Tống Cẩn Xuyên đã bước ra. Thân hình cao lớn của anh che khuất ánh sáng từ bên ngoài hắt vào. Lòng bàn tay anh bùng lên một ngọn lửa màu cam, ngay lập tức, cả hiện trường im phăng phắc. Dưới ánh lửa màu cam, những người sống sót cũng thấy rõ khuôn mặt của Tống Cẩn Xuyên và Giang Từ. Đây không phải là chủ tiệm Giang và đội trưởng Tống sao? Dù Tống Cẩn Xuyên đã rời đội liệp báo từ lâu, nhưng khi nhắc đến anh, những người sống sót vẫn quen gọi là đội trưởng Tống. Người nhận ra họ là một người sống sót quanh năm ra ngoài làm nhiệm vụ. Anh ta đã đến thành phố C vài lần. Thậm chí đã từng ghé qua từ khi thành sang ẩm còn chưa phải là thành sang ẩm, mà chỉ là một tiệm lẩu đơn độc, nên anh ta nhận ra Giang Từ. Cái tên chủ tiệm Giang. Giờ đây đã rất nổi tiếng trong thời mạt thế, hầu như ai cũng biết ở thành phố C có một thành sang ẩm, nơi đó thứ gì cũng có, và chủ tiệm họ Giang. Những người sống sót lập tức nhiệt tình hơn với Giang Từ hẳn, người thân và bạn bè của họ cũng có người hôm nay đến thành sang ẩm ở thành phố C để mua áo bông chăn bông. Người đàn bà kia tức thì không dám hó hé gì nữa, chồng của ả cũng đang đến thành sang ẩm để mua áo lông vũ cho con trai ả. Giang Từ không ở lại lâu, thấy hai mẹ con Triệu Mạnh Kỳ đã thu dọn xong đồ đạc, cô liền cùng Tống Cẩn Xuyên ôm theo bé gái rời đi. Mạnh Kỳ à, mọi người đi theo chủ tiệm Giang đi đâu thế? Có người thấy Triệu Mạnh Kỳ cõng mẹ, dắt theo em gái, trên người còn mang bao lớn bao nhỏ, trông như sắp chuyển nhà. Triệu Mạnh Kỳ liếc nhìn Giang Từ, không có sự cho phép của cô. Cô bé cũng không dám nói mình sắp đến căn cứ ở thành sang ẩm sinh sống. Giang Từ lại thẳng thắn nói, cô ấy muốn gia nhập căn cứ của tôi, sau này cũng hoan nghênh mọi người tới. Câu nói này như một quả bom nổ tung giữa những người sống sót. Ai cũng biết điều kiện ở thành sang ẩm tốt thế nào, nên lập tức rụt rịch hẳn lên. Ở phía sau, người đàn bà kia vẫn còn ảo tưởng sau này con gái đến thành sang ẩm, mình có thể nhân cơ hội đó để đòi hỏi lợi lộc. Nhưng ả không biết rằng, Giang Từ đã sớm dùng hệ thống đưa cả nhà ả vào sổ đen. Ả càng không biết, lúc này chồng ả đang xếp hàng thì đã bị đá bay ra khỏi thành sang ẩm một cách khó hiểu. Về sau, người trong căn cứ này dần dần đều chuyển đến căn cứ thành sang ẩm, chỉ còn lại một nhà bọn họ, bám trụ lại căn cứ ngày một trống trải và cô tịch, ôm nhau run lẩy bẩy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 242. Đó là chuyện về sau. Sau khi rời khỏi căn cứ, mấy người Giang Từ lên xe buýt. Em gái của Triệu Mạnh Kỳ tên là Triệu Mạnh Ngọt, tuy hơi hướng nội nhưng có mẹ và chị ở bên cạnh nên cô bé rất vui vẻ, lý nhí nói chuyện. Bé gái mà Giang Từ cứu ra có vẻ ít nói, cô bé mặc bộ đồ bông lớn hơn mình rất nhiều, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Giang Từ. Thực ra bộ quần áo này đã là cỡ nhỏ nhất trong tay Giang Từ, nhưng mặc lên người cô bé vẫn rộng thùng thình. Nhìn hai chị em Triệu Mạnh Kỳ và Triệu Mạnh Ngọt trò chuyện cùng mẹ Chu, vẻ mặt cô bé lộ rõ sự ngưỡng mộ. Giang Từ vỗ đầu cô bé, đưa cho một chiếc bánh mì nhỏ, rồi lại nhét một cái vào tay Triệu Mạnh Ngọt. Cháu tên là gì? Giang Từ hỏi. Cô bé ngơ ngác nhìn cô rồi lắc đầu, một lúc sau mới do dự mở miệng, con ranh chết tiệt. Hoặc là đồ của nợ, mẹ và ba đều gọi cháu như vậy. Ngay cả Triệu Mạnh Kỳ cũng không nhịn được mà nhìn sang cô bé, mày nhíu lại. Không sao, sau này cháu sẽ tên là Giang Hạnh nhé. Giang Từ nghĩ một lát rồi nói, hy vọng cô bé sau này có thể từ biệt quá khứ u ám, sống vui vẻ và hạnh phúc. Giang Từ cảm thấy mình không thể nhẫn tâm với những đứa trẻ nhỏ thế này, cứ hễ gặp trong thời mặt thế là lại mềm lòng. Nhìn đôi mắt sáng rỡ của Giang Hạnh, Giang Từ thở dài, vỗ nhẹ lên đầu cô bé. Mẹ Chu ngồi trong chiếc xe ấm áp và thoải mái, nhìn hai cô con gái của mình tíu tít, không khí ấm cúng lạ thường, bà cũng bất giác mỉm cười. Xe quay về thành sang ẩm ở thành phố C thì trời đã khuya. Xe dừng ngay bên ngoài căn cứ, Giang Từ sắp xếp cho họ một căn phòng, để nhà ba người Triệu Mạnh Kỳ vào ở trước, chuyện khác mai hãy tính. Khi vào phòng, Giang Từ bật chiếc đèn trên tường. Ánh sáng không quá chói nhưng vẫn khiến Triệu Mạnh Kỳ phải theo bản năng nheo mắt lại. Cô bé biết điều kiện ở thành sang ẩm chắc chắn rất tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Sau khi dìu mẹ vào phòng nằm nghỉ, cô gái đi đến bên cạnh Giang Từ, dúi cả túi tiền vào tay nàng, tôi không biết chừng này có đủ không, tiền khám bệnh cho mẹ tôi, cả tiền thuê nhà nữa. Nếu không đủ thì ngày mai tôi sẽ ra ngoài kiếm thêm tinh hạch về. Giang Từ liếc nhìn số tinh hạch trong túi. Lấy ra vài viên rồi trả lại phần còn lại cho cô. Chừng này đủ rồi. Thấy hốc mắt Chu Mạnh Kỳ ửng đỏ, dường như vẫn muốn nói gì đó, Giang Từ bèn xua tay, đây là giá chung của thị trường, tôi không lấy hơn cũng không lấy thiếu. Thôi được rồi, cô nghỉ ngơi sớm đi, kẻo lát nữa những người sống sót khác lại bảo chúng ta là mồm. Nói rồi, nàng cùng Tống Cẩn Xuyên dắt theo Giang Hạnh rời đi. Về đến sân viện của mình, Giang Từ mới thật sự thả lỏng. Việc sử dụng dị năng quá sức hôm nay đã vắt kiệt thể lực của nàng, giờ đây hai mí mắt cũng bắt đầu díu cả lại. Dù vậy, nàng vẫn cố gắng gượng dậy tắm rửa cho Giang Hạnh và bản thân. Nàng vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp chỗ ở cho Giang Hạnh thế nào, nên tối nay đành để con bé ngủ tạm trong phòng mình. Giang Hạnh rất ngoan, trông chỉ mới vài tuổi nhưng việc gì cũng có thể tự làm. Lúc Giang Từ pha nước ấm cho cô bé, nó còn rụt rè nói, con tắm nước lạnh được rồi à. Ở nhà con cũng toàn tắm nước lạnh thôi. Trẻ con tắm nước lạnh sẽ không cao lớn được đâu. Giang Từ nhìn cô bé, nghiêm túc nói. Giang Hạnh ngây ngô gật đầu, sau đó ngoan ngoãn dùng nước ấm. Trong lúc tắm rửa, Giang Từ nghe thấy một tiếng ọp ọp. Rất rõ ràng. Nàng sững người một lúc rồi mới nhận ra hình như mình quên hỏi Giang Hạnh đã ăn gì chưa. Nàng, Tống Cẩn Xuyên và Chu Mạnh Kỳ đã ăn trên đường về. Lúc họ đến nhà Chu Mạnh Kỳ, em gái và mẹ cô ấy cũng vừa mới uống dung dịch dinh dưỡng xong, thế nên nhất thời nàng lại không nhớ ra chuyện này. Nhìn cái não cá vàng của mình này, mẹ con chắc chắn chưa cho con ăn gì rồi. Giang Từ nói. Giang Hạnh vân vê ngón tay, không cần đâu à, buổi tối con không ăn gì cả. Dứt lời, một tiếng ọp ọp khác vang lên còn to hơn, như thể đang phản bác lại lời cô bé vừa nói. Giang Từ không nghe cô bé nữa. Trực tiếp mang một phần thức ăn đặt trước mặt nó rồi nghiêm túc dặn dò, trẻ con không ăn cơm cũng sẽ không cao lớn được. Cuối cùng, Giang Hạnh đã ăn ngấu nghiến hết sạch phần thức ăn, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Giang Từ. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện.org Chương 243. Ở nhà, con bé chẳng khác nào một cái bao cát trút giận. Từ khi còn rất nhỏ đã phải tự mình làm mọi việc. Thứ chờ đợi nó mỗi ngày là những trận đòn roi vô cớ và công việc không bao giờ kết thúc. Nó từng nghĩ rằng tất cả các bé gái đều bị đối xử như vậy, cho đến khi nó nhìn thấy con gái nhà người ta được bố mẹ ôm ấp, nâng niu như báu vật. Khoảnh khắc ấy, Giang Hạnh bé nhỏ dường như đã hiểu ra, hóa ra chỉ có mình là không được yêu thương. Vì vậy, khi Giang Từ xuất hiện, nó đã bám chặt lấy cọng rơm cứu mạng này. Trong bóng tối, cô bé cố gắng cuộn người lại để không chiếm nhiều diện tích, nhưng tấm chăn đắp trên người thật ấm áp, trong không khí thoang thoảng mùi hương sạch sẽ, bên cạnh lại có một người chị dịu dàng vô cùng. Giang Hạnh không kìm được, lặng lẽ nhích đầu lại gần phía Giang Từ rồi nhắm mắt thiếp đi. Khi tỉnh lại, cô bé mới phát hiện ra mình không biết đã lăn từ mép giường vào giữa giường từ lúc nào. Chăn vẫn đắp kín người, ấm áp như đang ngâm mình trong làn nước nóng. Bên cạnh đã không còn bóng dáng Giang Từ. Giang Hạnh vội vàng ngồi dậy, lúc này mới thấy bộ quần áo rách rưới mình mặc bên trong đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo lông vũ trông rất ấm áp và một bộ đồ thu đông đặt ngay ngắn bên cạnh. Cô bé do dự một lúc lâu rồi cũng cầm quần áo mặc vào. Vừa mặc xong, cửa phòng đã được kéo ra từ bên ngoài. Nó vội đứng thẳng người, nhìn về phía người vừa đến. Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ra ăn sáng đi. Giang Từ bước vào, đóng cửa lại, ngăn cơn gió lạnh gào thét bên ngoài. Thời tiết ngày càng lạnh, đêm qua gió buốt thổi suốt đêm, tuyết lớn cũng rơi trắng trời. Điều hòa trong phòng Giang Từ cũng phải mở cả đêm. Thấy Giang Hạnh vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, Giang Từ tiến lên giúp cô bé chải lại tóc, đội mũ cho ngay ngắn, rồi đưa cô bé đi rửa mặt, sau đó mới dắt nó sang phòng Tống Cẩn Xuyên ở kế bên. Trong phòng đã bày sẵn cháo và bánh bao nóng hổi. Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thơm nức của thức ăn. Ăn sáng xong, Giang Từ đưa Giang Hạnh đi tìm Tưởng Manh. Từ khi trời trở lạnh, Giang Từ không cho bọn trẻ trồng rau ngoài trời nữa mà dùng điểm tích lũy trong hệ thống để đổi cho chúng một phòng sinh hoạt lớn. Tưởng Manh hiện là quản lý kiêm giáo viên của phòng sinh hoạt, hàng ngày cô sẽ dạy học, kể chuyện cho lũ trẻ, còn giờ thực hành thì vẫn là trồng rau cùng mọi người. Giang Từ còn bỏ thêm điểm tích lũy để cải tạo phòng sinh hoạt thành không gian có màu sắc rực rỡ mà bọn trẻ yêu thích. Gần đây, nơi này lại có thêm vài đứa trẻ nữa, là do những người sống sót từ căn cứ khác gửi đến. Giang Từ nắm tay Giang Hạnh, dặn dò, con cứ ở đây ngoan nhé, chơi cùng các bạn và cô Tưởng, chờ chị làm xong việc sẽ qua đón con. Ngón tay Giang Hạnh khẽ run, siết chặt tay Giang Từ không muốn buông. Giang Từ là người mà nó tin tưởng và dựa dẫm nhất lúc này. Nó không muốn ở cùng người lạ. Tưởng Manh từ trong lớp học bước ra, ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Hạnh. Giọng nói dịu dàng của cô nhanh chóng dỗ được cô bé đi theo mình vào lớp. Giao cho cô cả đấy. Giang Từ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nàng đã thuê không ít nhân công nhưng công việc hàng ngày vẫn rất nhiều, không thể lúc nào cũng dắt Giang Hạnh theo được, giao cho Tưởng Manh là cách tốt nhất. Vâng, Giang lão bản cứ yên tâm. Tưởng Manh cười nói. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, được ăn no mặc ấm, lại có công việc mình yêu thích. Giang Từ đứng ở cửa sổ nhìn vào thêm một lúc, thấy Giang Hạnh tuy vẫn còn hơi rụt rè nhưng đã có bạn nhỏ đến kéo tay rủ chơi cùng, nàng mới yên tâm rời đi. Sau khi rời khỏi trung tâm sinh hoạt, Giang Từ đi đến khu căn cứ do mình quản lý. Ở cổng, nàng thấy một gia đình đang đeo ba lô lớn nhỏ, đi đi lại lại trước cổng. Lại gần hỏi thăm mới biết họ muốn đến nương nhờ Giang Từ. Căn cứ cũ của họ ở gần chỗ của nhóm Tạ Linh. Sau khi biết nhóm Tạ Linh đã chuyển đi và hiện đang sống rất tốt, họ cũng muốn đến đây để tìm cho mình một con đường sống. Trận tuyết lớn trước đó đã làm sập không ít nhà cửa trong căn cứ, chúng tôi không còn cách nào khác đành phải tìm một nơi khác để sống qua mùa đông giá rét này. Người sống sót nói. Nghe vậy, Giang Từ nhíu mày. Mấy ngày nay bão tuyết quả thật rất lớn, không ngờ nhà cửa ở các căn cứ kia lại vì thế mà gặp nạn. Tình huống tương tự cũng từng xảy ra vào những năm trước, chỉ là xác suất rất nhỏ. Có thương vong không? Giang Từ hỏi. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 244. Người sống sót đau đớn gật đầu, có ạ. Sau khi nhà cửa sụp đổ, lãnh đạo căn cứ đã tổ chức người đi cứu viện. Căn cứ đã chết 7, 8 người, bị thương mấy chục người. Nghe thế. Lòng Giang Từ cũng trĩu nặng, đó đều là những mạng người sống sờ sờ. Thấy trong nhóm người sống sót có cả người già và trẻ nhỏ, Giang Từ vội vàng dẫn họ vào căn cứ, giúp họ làm các thủ tục cần thiết, sau đó đi chọn nhà cho mình. Vừa vào nhà, mọi người liền cảm nhận được sự ấm áp chân thật, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đến được đây là nhờ có đoàn tàu của Giang Từ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo âu, bởi vì trước đó Tạ Linh và những người khác từng nói rằng, Giang Từ vốn không muốn tiếp nhận họ vì cảm thấy việc xây dựng căn cứ rất phiền phức. Nhưng giờ đây, Tảng đá trong lòng họ cuối cùng cũng được đặt xuống. Sau khi họ ổn định chỗ ở, lần lượt có thêm vài nhóm người sống sót đến, hầu hết đều từ căn cứ bên kia qua. Hôm nay Giang Từ bận rộn cả ngày, công việc chủ yếu là tiếp nhận những người sống sót từ khắp nơi đến nương tựa. Cô cũng đến thăm Trình lão đã xuất viện, vết thương của ông đã gần khỏi hẳn. Ông đang ở trong một căn nhà của căn cứ, trông rất thảnh thơi, hoàn toàn không có vẻ gì là lo lắng cho tình hình ở căn cứ thành phố A. Đúng như lời ông nói, cục diện đã được sắp đặt, giờ chỉ cần chờ nó tự lên men. Khi Giang Từ từ căn cứ trở về thì trời đã nhá nhem tối. Cô ghé qua phòng sinh hoạt chung xem thử, Giang Hạnh tuy vẫn ít nói nhưng trông đã dần hòa nhập hơn, ánh mắt cũng ánh lên niềm vui. Lúc đến đón cô bé, Tưởng Manh chủ động đề nghị nhận nhiệm vụ chăm sóc Giang Hạnh, dù sao cô cũng sống một mình, lại rất quý Giang Hạnh, cảm thấy cô bé rất giống đứa em gái của mình trước ngày tận thế. Cô cũng biết Giang Từ thường xuyên phải ra ngoài nên Giang Hạnh có thể ở cùng cô. Giang Từ nhìn sang Giang Hạnh, kiên nhẫn hỏi ý kiến cô bé, nhưng Giang Hạnh rõ ràng vẫn còn hơi rụt rè. Vì thế, Giang Từ vẫn quyết định đưa cô bé về, đợi đến khi nào cô bé có thể hoàn toàn chấp nhận thì mới đưa sang nhà Tưởng Manh. Lúc rời đi, Giang Hạnh còn ngoái đầu lại nhìn, có chút lưu luyến cô giáo Tưởng Manh. Về đến nhà, thấy thời tiết lạnh lẽo như vậy, Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên và Giang Hạnh quyết định bày lẩu xiên ăn ngay trong sân. Giang Hạnh rất muốn làm gì đó, bởi lẽ từ nhỏ cô bé đã được dạy rằng không làm thì không có ăn. Nhưng cô bé đi một vòng mới phát hiện, mọi việc đều đã được Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên làm xong hết, căn bản không có chỗ cho cô bé thể hiện. Thấy cô bé đứng ngồi không yên, Giang Từ trực tiếp ấn cô bé ngồi xuống ghế, ở chỗ chúng ta, cháu vẫn là một đứa trẻ. Trẻ con nhỏ thế này chỉ cần ăn uống là đủ rồi, không cần làm việc đâu. Giang Hạnh mím môi, khóe miệng hiện lên một lúm đồng tiền sâu hắm. Lúc này, hệ thống trong đầu Giang Từ bắt đầu lên tiếng, nhiệm vụ hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, khách sạn. Giang Từ nhìn bản vẽ 3D của khách sạn, tòa nhà cao đến 28 tầng trông thật hoành tráng, phía trên là mấy chữ lớn mạ vàng, khách sạn Hữu Nhất Gia. Ngày hôm sau, một tòa nhà cao tầng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vì đây là tòa nhà cao nhất trong khu vực nên những người sống sót vừa nhìn đã thấy ngay. Mọi người kinh ngạc trước tốc độ xây dựng của tòa nhà này cũng như tên của nó. Khách sạn, có phải điều đó có nghĩa là khi họ đến Sang Ẩm Thành sẽ không cần phải về ngay trong đêm nữa không? Có người sống sót tò mò đi vào trong, đại sảnh được trang trí huy hoàng lộng lẫy, một chùm đèn pha lê khổng lồ rủ xuống từ trần nhà. Kể cả trước ngày tận thế, nơi này cũng được xem là khách sạn 5 sao. Lúc này khách sạn vẫn chưa khai trương, những người sống sót chỉ có thể ghé vào cửa sổ bên ngoài để nhìn xem bên trong trông như thế nào. Sang Ẩm Thành vì có thêm cửa hàng nên diện tích cũng được mở rộng không ít. Giang Từ sắp xếp mấy công nhân đến khách sạn, trước mắt phải đưa việc kinh doanh của khách sạn vào hoạt động. Tuyết rơi ngày một dày. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 245. Giang Từ tổ chức công nhân của mình đi cào tuyết ở Sang Ẩm Thành và khu vực bên ngoài, để lộ ra mặt đất ban đầu, trông sạch sẽ và thoáng đãng hơn trước rất nhiều. Hôm nay đến lớp, Tưởng Manh liền dẫn bọn trẻ dùng những đống tuyết thừa được dọn sang một bên để đắp người tuyết. Bọn trẻ mặc áo bông quần ấm, đeo găng tay nên chẳng thấy lạnh chút nào, chơi đùa rất vui vẻ. Ở ngoại ô thành phố D, Phó Nguyệt bước ra từ một căn lều tuyết dựng tạm, từ mấy căn lều tuyết bên cạnh cũng lần lượt có người bước ra. Căn cứ của họ đã bị bão tuyết vùi lấp hoàn toàn. Hết cách, họ đành phải đưa gia đình đi về phía Nam. Tuy hiện tại cả nước đều đang trong thời tiết giá lạnh, nhưng miền Nam vẫn ấm hơn miền Bắc một chút. Mục tiêu của họ là thành phố C được nhiều người nhắc đến, nghe nói nơi đó có Sang Ẩm Thành và cả một căn cứ vững chắc. Họ đã đi được 2 ngày, vì vấn đề đường xá và tuyết lớn nên việc di chuyển vô cùng khó khăn. Phó Nguyệt lấy bản đồ ra xem qua, nếu muốn đến thành phố C, họ còn phải đi xuyên qua vài thành phố nữa. Xem ra chặng đường sắp tới cũng không dễ dàng, nhưng nếu trên đường gặp được căn cứ thì có thể vào ở nhờ. Ngay khi mọi người định tiếp tục lên đường, một con thú biến dị khổng lồ đột nhiên lao ra từ giữa đường. Phó Nguyệt lập tức xông lên, cô là dị năng giả, một luồng điện từ tay cô nhanh chóng phóng ra. Mấy người còn lại cũng không đứng yên, cùng nhau vây công con thú biến dị trông có vẻ rất mạnh kia. Chẳng mấy chốc, phe con người đã chiếm thế thượng phong. Mổ lấy tinh hạch, lột da và lọc xương, tuy trời lạnh nhưng động tác của những người sống sót không hề chậm lại chút nào. Họ cố gắng hết sức để tránh những bầy thú biến dị và đàn thây ma, Nhưng trời lạnh cũng có một cái lợi là nó hạn chế hành động của cả thú biến dị và thây ma. Màn đêm buông xuống, cuối cùng họ cũng ra khỏi thành phố này. Phía trước có một căn cứ, Phó Nguyệt và mấy người quyết định vào đó ở nhờ một đêm. Cổng lớn của căn cứ đang đóng chặt, mấy người đứng ở cửa gõ hồi lâu mới có một giọng nói vọng ra, chuyện gì? Xin chào, có thể cho chúng tôi ở nhờ một đêm được không? Phó Nguyệt cao giọng gọi. Không được, đã qua giờ mở cổng rồi. Người sống sót đứng trên tường thành sốt ruột nói rồi xua tay về phía họ. Xin châm trước cho chúng tôi một đêm đi, chúng tôi còn có cả trẻ con nữa. Một người sống sót đứng bên cạnh hô lên. Đi mau, đi mau đi. Người sống sót bên trong lại mất kiên nhẫn xua tay về phía họ, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi, chẳng thèm để ý đến họ nữa. Thường thì các căn cứ rất sẵn lòng cho người sống sót ở lại qua đêm để thu thêm tinh hạch, tiện thể làm việc tốt, đúng là một công đôi việc. Gặp phải căn cứ thế này, chỉ có thể nói là do họ không may mắn. Nhiệt độ ban đêm còn thấp hơn ban ngày rất nhiều, dù đã mặc đồ da thú cũng khó lòng chống lại cái rét cắt da cắt thịt. Cả đoàn phải nhanh chóng tìm một nơi để nghỉ chân. Phó Nguyệt cảm thấy chỉ cần hít một hơi gió lạnh là cả lồng ngực cũng bút giá, làn hơi trắng phả ra từ miệng cũng ngày càng dày đặc. Mấy đứa trẻ trong đoàn cũng kêu lạnh, mọi người hết cách, đành phải tiếp tục đi về phía trước. Không biết đã đi bao lâu, ngay lúc cả đoàn sắp không chịu nổi nữa, trước mắt họ đột nhiên lóe lên một chút ánh sáng. Phó Nguyệt cảm thấy rất kỳ lạ, trong ấn tượng của cô, khu vực này không có căn cứ nào cả, nhưng tại sao lại có ánh đèn? Mọi người cẩn thận lại gần. Càng đến gần, sự kinh ngạc trong mắt họ càng lớn, nơi này lại là một nhà ga xe lửa. Không phải chỉ những thành phố gần thành phố C mới có nhà ga sao? Sao ở đây cũng có? Một người sống sót nghi hoặc lên tiếng. Nhưng nhà ga trước mặt không phải là giả. Cả đoàn ùa vào sảnh chờ, gió tuyết lập tức bị ngăn lại bên ngoài. Nhà ga bật máy sưởi, mọi người cảm thấy ấm áp hẳn lên. Tốt quá rồi, may mà có nhà ga này, không thì hôm nay chúng ta chết cống ngoài kia là cái chắc. Phó Lâm, anh trai của Phó Nguyệt, vui vẻ nói. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 246. Có người đi xem bản giờ tàu, chuyến cuối cùng trong ngày đã rời đi lúc nãy, chuyến sớm nhất phải đến 6 giờ sáng mai mới có. Xem ra họ phải qua đêm ở đây rồi. Nhưng nơi này vừa có máy sưởi, vừa có nhiều ghế ngồi như vậy, mọi người chẳng thấy cực khổ chút nào, ngược lại còn cảm thấy nơi này thoải mái hơn bất kỳ chỗ nào khác. Cả đoàn cứ thế ở lại trong nhà ga mà không bị ai xua đuổi, ngủ một giấc thẳng đến hừng đông. Sáng hôm sau, Phó Nguyệt cảm thấy đây là giấc ngủ thoải mái nhất của mình từ trước đến nay. Ngay cả người gác đêm hôm qua cũng ngủ quên mất. Một đêm ngon giấc, hoàn toàn không có dị thú hay zombie nào quấy rầy. Lúc Phó Nguyệt tỉnh dậy chỉ mới hơn 5 giờ, trời còn chưa sáng hẳn, nhưng nhà ga vẫn sáng trưng ánh đèn, mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Những người sống sót lục tục tỉnh dậy, và đúng 6 giờ sáng, họ đã lên được chuyến xe lửa đi đến Sang Ẩm Thành ở thành phố C. Ông chủ của Sang Ẩm Thành này đúng là có nước đi lớn thật, xây bao nhiêu là đường ray và xe lửa ở đây. Nghe nói Sang Ẩm Thành cũng được xây cực kỳ xa hoa lộng lẫy. Thân phận của vị ông chủ đó bí ẩn lắm, trước đây không biết bao nhiêu căn cứ muốn tìm hiểu lai lịch của bà ấy, nhưng cuối cùng chẳng tra ra được gì, lại còn phải ngoan ngoãn đến đó mua vật tư. Mọi người bàn tán sôi nổi, thứ gì trên tàu cũng vô cùng mới lạ, dù sao cũng đã 10 năm rồi họ chưa được nhìn thấy những thứ này. Phó Nguyệt và Phó Lâm ngồi ở ghế cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài, nhưng lòng họ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Họ lên tàu chưa được bao lâu, mũi đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, ngay sau đó là tiếng bánh xe lạch cạch trên mặt đất. Phó Nguyệt quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Một nhân viên mặc đồng phục in logo của Sang Ẩm Thành đang đẩy một chiếc xe đồ ăn lại gần. Dù thức ăn trên xe đã được đậy nắp nhưng hơi nóng vẫn bốc lên, hương thơm nhanh chóng lan tỏa khắp không gian. Dậy sớm như vậy, những người sống sót đương nhiên chưa ăn sáng, vả lại họ cũng không có thói quen ăn sáng. Thường chỉ cần một ống dinh dưỡng vào buổi trưa hoặc tối là đủ cho cả ngày. Bây giờ ngửi thấy mùi thơm này, bụng ai nấy đều bắt đầu réo ùng ục. Quý khách có muốn mua bữa sáng không ạ? Nhân viên mỉm cười nhìn họ, có bánh bao, sữa đậu nành và bánh quẩy ạ. Những món ăn này đều được làm sẵn và cấp đông tại nhà máy của Sang Ẩm Thành, sau đó chỉ cần hấp chín trên toa ăn của xe lửa là được. Hiện tại, nhà máy thực phẩm đã sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm, bột sữa đậu nành, bánh bao các loại đều có thành phẩm. Giang Từ đã cho trữ một ít trên các chuyến tàu và nhận được phản hồi rất tốt. Không ai có thể chống lại được sự cám dỗ, người nào người nấy đều mua một ít. Cắn một miếng, chiếc bánh bao nóng hổi hòa cùng nước súp bên trong, hơi ấm lan từ khoang miệng xuống tận dạ dày. Phó Lâm đưa cho Phó Nguyệt một cái bánh bao nhân thịt bò. Phó Nguyệt cắn một miếng nhỏ, hơi nóng từ bánh bao bốc lên nghi ngút, quyện cùng mùi thơm của thức ăn. Giờ khắc này, dường như hai chữ hạnh phúc đã có thể được diễn tả bằng một thứ hữu hình. Tiếng nói chuyện trong toa nhỏ hẳn đi, mọi người đều cắm cúi ăn cho đến khi bụng vừa no vừa ấm. Hóa ra người ở thành phố C sống những ngày tháng như thế này, hạnh phúc quá đi mất. Nơi họ ở cách thành phố C rất xa, gần như vượt qua nửa đất nước, cho nên dù đã nghe nhiều chuyện về sang ẩm thành nhưng rất ít người thực sự đến đây. Họ vốn dự tính phải đi bộ mất mấy ngày đường, không ngờ chỉ vài giờ sau đã đặt chân đến địa phận thành phố C. Vừa vào thành phố C, họ đã cảm nhận được một bầu không khí khác hẳn những thành phố khác, có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Từ lúc vào địa phận thành phố là đã có thể thấy lác đác người sống sót, số người lên tàu ở những trạm này cũng đông hơn hẳn các trạm trước. Trên tàu nháy mắt trở nên đông vui. Thấy đoàn của Phó Nguyệt là những gương mặt mới, có người còn nhiệt tình lại bắt chuyện, hỏi họ từ đâu tới. Khi nghe nói ở phương Bắc tuyết rơi dày đến mức cao bằng một người, những người sống sót vốn chỉ ở miền Nam đều há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn phản ứng của họ, Phó Nguyệt và anh trai Phó Lâm không nhịn được mà bật cười. Chẳng mấy chốc, tàu đã đến trạm cuối, sang ẩm thành. Nơi này còn đông người hơn nữa, vừa bước ra khỏi cổng, họ đã thấy một khu chợ náo nhiệt chẳng khác gì thời trước mặt thế. Những tòa nhà và cửa hàng trước mắt đều là những thứ không thể thấy được sau tận thế, còn khu căn cứ ở đằng xa thì đẹp đẽ như một khu dân cư mới xây. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 247. Phó Nguyệt cảm thấy mắt mình sắp hoa lên rồi. Em xem kìa, tòa nhà kia cao quá. Phó Lâm, người anh trai ngày thường luôn điềm tĩnh, lúc này cũng chẳng khác nào người nhà quê lần đầu lên phố, ngẩng đầu nhìn tòa nhà chọc trời trước mặt, hồi lâu vẫn không khép được miệng. Khách sạn. Ở đây còn có cả khách sạn nữa à? Có người sống sót reo lên. Một người sống sót đi ngang qua nghe thấy, còn cố ý dừng lại nói. Bên ngoài trông đã thế này thôi, chứ bên trong mới gọi là xa hoa đấy. Trước tôi ở đây một lần rồi, chật chật, sướng không để đâu cho hết. Đến lúc về lại căn cứ của mình, tôi thấy nó chẳng khác gì cái ổ chó. Nghe vậy, Phó Nguyệt và mấy người đi cùng đều bật cười. Không khí ở đây thật sự quá đổi thoải mái và vui vẻ, đến mức chính cô cũng không nhớ nổi mình đã cười bao nhiêu lần kể từ khi đặt chân đến đây. Bọn họ định tìm Giang Từ để hỏi xem có thể vào căn cứ không, nhưng lại được báo rằng lúc này Giang Từ không có ở sang ẩm thành, phải ngày mai mới về. Phó Nguyệt và Phó Lâm nhìn nhau. Đứng trước tòa nhà lộng lẫy, cả hai đều có chút động lòng, liếc nhau một cái rồi đề nghị, hay là chúng ta thuê khách sạn ở một đêm đi. Hai anh em tâm đầu ý hợp, lại quay sang hỏi những người sống sót khác trong đoàn xem có ai muốn cùng họ ở lại khách sạn không. Một vài người đồng ý, số còn lại thì nói sẽ đến các căn cứ khác ở tạm. Vì không biết giá cả khách sạn thế nào nên trước khi đi, hai anh em còn cẩn thận kiểm tra lại số lượng tinh hạch trong túi của mình. Vừa bước vào sang ẩm thành, đủ loại mùi thức ăn đã thơm nức xộc vào mũi, Phó Nguyệt bất giác nuốt nước bọt. Thấy phản ứng của em gái, Phó Lâm cười bảo, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn gì đó nhé. Anh thấy ở kia có cả bia với đồ nướng BBQ nữa, 10 năm rồi anh chưa được ăn đấy. Phó Nguyệt vội gật đầu lia lịa. Chỉ ở đây một lúc thôi mà cô đã bất giác bộc lộ vẻ hoạt bát như trước ngày tận thế. Cả đoàn người chen qua đám đông ồn ào để đến trước khách sạn. Đập vào mắt họ là phong cách trang trí xa hoa, lộng lẫy khiến Phó Nguyệt phải vô thức hít một hơi sâu. Họ nhìn lại bộ quần áo da thú trên người mình, thoáng chốc cảm thấy không dám đặt chân lên sàn nhà sáng bóng đến mức soi gương được. Đúng lúc này, một người sống sót mặc đồng phục từ trong khách sạn bước ra, chào mừng quý khách, mọi người muốn thuê phòng ạ. Phó Nguyệt gật đầu, vâng, chúng tôi muốn thuê phòng. Thấy họ cứ nhìn sàn nhà rồi lại nhìn quần áo của mình, nhân viên cũng đoán được họ đang lo lắng điều gì. Anh vẫn giữ nụ cười niềm nở, nét mặt không hề thay đổi, mời vào trong ạ, quầy lễ tân ở phía trước sẽ làm thủ tục nhận phòng cho quý khách. Vì vừa đi trong tuyết nên khi vào khách sạn, họ để lại một hàng dấu chân phía sau, ai nấy đều thấy hơi ngượng ngùng. Không sao đâu à, mọi người đừng để ý, sẽ có người dọn dẹp ngay. Nhân viên lên tiếng giải thích. Dưới sự đối đãi ôn hòa của nhân viên, Phó Nguyệt và Phó Lâm không hề cảm thấy bị coi thường, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc như ở nhà. Sảnh chờ ở tầng 1 của khách sạn vô cùng rộng rãi. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ khiến cả không gian bừng sáng nhưng vẫn mang lại cảm giác ấm áp. Đứng ở đây dường như có thể khiến những người sống sót quên đi ngày tận thế, quên đi lũ quái vật bên ngoài và cả những cái chết tang thương. Phó Nguyệt ngước nhìn lên, có chút hoa mắt chóng mặt, nhất thời không phân biệt nổi mình đang ở đâu. Cô cùng anh trai đi đến quầy lễ tân, liền thấy một cô gái xinh đẹp mỉm cười với họ, quý khách muốn đặt loại phòng nào ạ? Hiện tại khách sạn có phòng gia đình, phòng đơn và phòng đôi. Đây là bảng giá, khách sạn vừa khai trương nên đang có ưu đãi cho khách thuê theo tháng đấy ạ. Phó Nguyệt liếc nhìn bảng giá, thấy rẻ hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Phòng gia đình đắt nhất cũng chỉ có giá 3 tinh hạch cấp 3, còn thuê cả tháng thì chỉ cần 6 tinh hạch cấp 4. Nếu quy đổi theo giá trị ở đây thì đúng là quá hời. Có ai thuê cả tháng không ạ? Phó Lâm tò mò hỏi. Nhiều lắm ạ. Nhân viên cười đáp. Mọi người đều muốn tranh thủ đợt ưu đãi khai trương này để ở lại. Hiện tại số lượng phòng và các loại phòng trống cũng không còn nhiều đâu ạ. Quả nhiên, dù ở thời đại nào, con người nghe thấy câu này cũng sẽ vô thức thấy sốt ruột. Cho tôi và em gái một phòng gia đình. Phó Lâm nhanh chóng đặt tinh hạch lên bàn. Ở 2 đêm. Nhân viên gật đầu rồi bắt đầu quét mặt để làm thủ tục cho họ. Những người sống sót chưa đăng ký thẻ căn cước ở đây có thể quét mặt để nhận phòng khách sạn. Giang Từ cảm thấy hệ thống này rất tiện lợi, nhưng hệ thống lại cho cô biết đây chỉ là công nghệ đã bị đào thải trên tinh cầu của nó. Sau khi hai người làm xong thủ tục, những người sống sót trong sảnh cũng dần đông lên, có người đến nhận phòng, có người từ trên lầu đi xuống. Tạm biệt những người bạn đồng hành trong căn cứ xong, hai anh em bước vào thang máy. Phòng của Phó Nguyệt và Phó Lâm ở tầng 23. Một mặt của thang máy làm bằng kính, có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Phó Nguyệt áp mặt vào cửa kính nhìn ra ngoài, thấy cảnh vật bên dưới đang không ngừng thu nhỏ lại. Dần dần, những người sống sót phía dưới trông chỉ bé như con kiến. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 248. Khung cảnh này, cô chỉ được thấy trước ngày tận thế. Đã nhiều năm không được chiêm ngưỡng lại nên cô không khỏi cảm thán. Chẳng mấy chốc, thang máy đã đến tầng 23. Cửa vừa mở ra, họ liền thấy toàn bộ sàn nhà được trải thảm, trông vừa sang trọng vừa êm ái, trên đầu là ánh đèn trần màu vàng ấm áp. Phòng của họ là 2308. Đi dọc theo hành lang về phía trước, phòng họ nằm ở bên phải. Vì phòng gia đình có diện tích lớn nên số lượng phòng ở tầng này không nhiều. Mở cửa ra là một phòng khách rộng rãi với đầy đủ sofa, tivi và những tiện nghi khác. Bên cạnh còn có một phòng vệ sinh lớn với cả bồn tắm. Hai phòng ngủ nằm ở hai phía đối diện nhau, một phòng lớn hơn và một phòng nhỏ hơn. Phó Lâm nhường phòng ngủ lớn cho em gái vì bên trong có thêm một phòng vệ sinh riêng, tiện cho việc tắm rửa. Phó Nguyệt đi một vòng quanh phòng khách rồi quay về phòng mình. Trong phòng có một chiếc giường cực lớn, cạnh giường là cửa sổ kính sát đất. Đứng bên cửa sổ còn có thể ngắm nhìn tuyết đang lất phất bay bên ngoài. Ở trong phòng một lúc lâu, hai anh em lại cùng nhau xuống lầu tìm đồ ăn. Sang Ẩm Thành có quá nhiều món ngon, gần đây còn có thêm một chiếc xe bán đồ ngọt, chuyên bán những món tráng miệng ấm nóng có thể dùng trong mùa đông. Đã lâu lắm rồi Phó Nguyệt chưa được uống thứ gì ngọt ngào như vậy. Trước ngày tận thế, lúc còn đi học, cô thích nhất là đi ăn đồ ngọt cùng bạn bè. Đồ ngọt có thể khiến tâm trạng con người trở nên tốt hơn rất nhiều. Cô mua một ly rượu nếp cẩm hoa quế. Phó Lâm thì vẫn như trước, không thích đồ ngọt nên sang hàng bên cạnh mua đồ nướng và bia. Sau khi mua được món mình thích, hai người lại đi xếp hàng ở một tiệm lẩu để ăn một bữa no nê. Mãi cho đến khi no căng cả bụng, hai người mới viện eo, lặt lè bước ra khỏi tiệm lẩu. Phó Nguyệt ngửa đầu, để những bông tuyết khẽ rơi trên trán, cảm xúc hỗn loạn trong lòng cũng dần lắng lại. Sáng sớm hôm sau, Giang Từ đã vội vã trở về Sang Ẩm Thành. Cô vừa hoàn thành một nhiệm vụ bên ngoài. Hệ thống thông báo rằng chỉ cần xong nhiệm vụ này là có thể mở khóa công thức của viên giải độc. Hầu hết những người sống sót trong thế giới này đều ít nhiều nhiễm độc tố trong cơ thể, tuổi thọ vì thế cũng không kéo dài được bao lâu. Cô từng nghe họ kể rằng, người thường chỉ đến 40 tuổi là cơ thể bắt đầu suy nhược. Trước đây, lúc Giang Từ thanh lọc độc tố còn sót lại cho Triệu Mụ Mụ, cô cũng tiện thể kiểm tra cho Triệu Mạnh Kỳ và Triệu Mạnh Ngọt. Quả nhiên, trong người họ cũng có độc tố. Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, hệ thống liền công bố nhiệm vụ mới. Thấy phần thưởng nhiệm vụ, Giang Từ cảm thấy hệ thống thật sự quá thấu hiểu mình, vì vậy cô đã cùng Tống Cẩn Xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ suốt đêm, xong xuôi mới tức tốc quay về Sang Ẩm Thành. Ngay khi nhận được công thức, Giang Từ liền đưa ngay cho Lư Đông Mai. Vừa xem rõ các thành phần trong đó, mắt Lư Đông Mai đã sáng rực lên. Sự kết hợp này thật sự quá tinh diệu, hiệu quả giải độc cực kỳ tốt mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Mọi người vất vả một chút, trong thời gian này hãy ưu tiên sản xuất viên giải độc này trước. Tôi sẽ loan tin ra ngoài, để những người sống sót khác đến đây mua. Lư Đông Mai gật đầu, hốc mắt đã hơi hoe đỏ, cảm ơn Giang lão bản đã tạo cơ hội cho chúng tôi được cống hiến. Giang Từ xua tay, không có gì, dạo này người bị cảm cũng nhiều, mọi người lại phải vất vả rồi. Không vất vả đâu à, mọi người tuy bận rộn nhưng ai cũng vui vẻ. Từ khi tận thế ập đến, đôi tay này của chúng tôi chẳng mấy khi được chạm vào dược liệu nữa, thay vào đó là cầm dao, cầm súng gỗ lên để giết lũ quái vật, gần như đã quên mất lời thề khi nhập học, khi bước chân vào bệnh viện. Bây giờ, chính cô đã giúp chúng tôi tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời mình. Lư Đông Mai nói bằng cả tấm lòng. Giang Từ gãi gãi mặt, chị quá khen em rồi. Thôi được rồi, công thức này giao cho chị nhé. Nói xong, cô vội vàng rời đi, thật sự không chịu nổi khi được người khác khen ngợi chân thành như vậy. Vừa mới ra ngoài, Tạ Linh đã tìm tới, báo rằng gần đây có một nhóm người sống sót từ căn cứ khác đến, nói muốn gia nhập Sang Ẩm Thành. Họ biết hôm nay cô sẽ về nên đã đợi ở cổng căn cứ từ sớm. Cô có muốn qua đó xem thử không? Tạ Linh hỏi. Hiện tại, Tạ Linh được xem là quản lý do Giang Từ bổ nhiệm trong căn cứ. Có chuyện gì cô ấy cũng sẽ thu thập thông tin rồi báo lại cho Giang Từ, bởi một ngày của Giang Từ có quá nhiều việc, không thể lúc nào cũng túc trực ở căn cứ được. Được, qua xem thử đi. Họ là người của căn cứ ở thành phố nào? Là căn cứ ở phía Bắc. Bên đó tuyết rơi còn lớn hơn ở đây, không ít căn cứ đã gặp nạn. Nghe nói tuyết dày đến ngang người luôn đấy. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, hướng về phía cổng căn cứ. Chưa đến gần, Giang Từ đã thấy không ít người đang đứng ở cổng. Tay họ cầm bánh bao nóng hoặc sữa đậu nành, bánh quẩy, vừa ăn vừa nói chuyện với người bên cạnh. Chính là họ đó, Giang lão bản. Tạ Linh nói. Giang Từ gật đầu, bước về phía đám người. Mọi người đang ăn uống thấy Giang Từ dừng lại trước mặt mình thì đều có chút kinh ngạc, không ngờ Giang lão bản trong lời đồn lại trẻ tuổi đến vậy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 249. Các vị muốn gia nhập căn cứ của tôi. Giang Từ nhìn quanh một vòng, những người này cơ bản đều ở độ tuổi từ mười mấy đến ba, 40. Phó Lâm được xem là người phát ngôn của nhóm người sống sót này, nghe vậy liền tiến lên một bước. Đúng vậy, Giang lão bản. Chúng tôi đều từ căn cứ phía Bắc tới đây. Trận tuyết lớn đã làm sập căn cứ của chúng tôi, cho nên mới nghĩ đến đây nương nhờ cô. Nói xong, tất cả những người sống sót đều nhìn Giang Từ với ánh mắt đầy mong chờ. Được chứ, nhưng gia nhập căn cứ của chúng tôi là phải làm việc đấy. Giang Từ nói. Hiện tại, xưởng dệt bông đang vận hành rất thuận lợi, cô đang chuẩn bị mở rộng thêm. Còn định xây mới một nhà xưởng nữa nên rất cần nhiều người sống sót gia nhập. Giang lão bản cứ yên tâm, chúng tôi sức dài vai rộng. Đúng vậy, việc gì chúng tôi cũng làm được. Trước kia tôi ở quê chuyên làm đồng án, sức khỏe tốt lắm. Mọi người vừa nói chuyện vừa đi vào trong căn cứ. Tạ Linh cũng đi bên cạnh, thay lời Giang Từ giới thiệu từng công trình trong căn cứ cho họ. Khi nhìn thấy những khu nhà ở mới tinh và ngay ngắn trước mắt, những người sống sót đều có chút xúc động. Họ biết điều kiện ở Sang Ẩm Thành rất tốt, cũng đã nghe nhiều lời kể, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi bồi hồi. Phó Nguyệt và Phó Lâm nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. Sau này, họ cũng sẽ có một mái nhà thật sự của riêng mình. Nhóm người sống sót bắt đầu đăng ký thông tin với Giang Từ, làm thẻ căn cước, cuối cùng là chọn phòng rồi ổn định chỗ ở, vì gần đây có không ít người đến tị nạn nên các khu nhà ở cũng dần đông đúc, cứ đến giờ đi làm và tan tầm là lại nhộn nhịp hẳn lên. Những người sống sót đi giữa khung cảnh ấy, cảm thấy mình như thể đã xuyên không về 10 năm trước. Trong khoảnh khắc, Phó Nguyệt và Phó Lâm đều có chút rưng rưng nước mắt. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nhóm người sống sót, Giang Từ trở về sân viện của mình, lười đến mức không muốn nói một lời nào, cứ thế ngã vật ra gối. Đêm qua thức trắng, vừa về lại xử lý bao nhiêu chuyện, cô thật sự không trụ nổi nữa nên vừa đặt lưng xuống là ngủ thiếp đi. Cô thậm chí còn chưa kịp đóng cửa phòng. Tống Cẩn Xuyên đi theo sau, thấy Giang Từ đã ngủ say liền vào phòng đắp chăn lại cho cô, bật máy sưởi rồi nhẹ nhàng lui ra, khép cửa lại. Giang Từ ngủ một giấc đến tận chạng vạng. Khi cô tỉnh lại, ngoài cửa sổ tuyết vẫn đang lất phất rơi, ánh hoàng hôn vàng rực nhuộm lên tuyết một màu vàng óng tuyệt đẹp. Giang Từ ôm chăn, lòng bình yên đến lạ, cứ thế tận hưởng khoảnh khắc tĩnh lặng này cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên. Cửa vừa mở, Tống Cẩn Xuyên đã bưng đồ ăn bước vào. Từ khi trời trở lạnh, chỗ ăn cơm của họ đã chuyển từ đình trong sân vào phòng, không phải phòng của Tống Cẩn Xuyên thì là phòng của Giang Từ. Tống Cẩn Xuyên vào phòng, thành thạo bày bàn ghế ra, sau đó cho nhà Hôi Hôi ăn trước rồi mới dọn thức ăn của hai người lên bàn. Lúc này, Giang Từ cũng đã rửa mặt xong và ngồi vào bàn ăn. Mấy tháng nay, cuộc sống của cô về cơ bản đều diễn ra như vậy, cô đã quen lắm rồi. Ăn cơm xong, tuyết bên ngoài vẫn rơi, dường như còn có xu hướng ngày càng nặng hạt. Giang Từ vốn định trồng thêm ít cây ăn quả trong sân, nhưng thấy trận bão tuyết này có vẻ sẽ không sớm tạnh nên đành gác lại, đợi thời tiết ấm lên rồi tính sau. Tống Cẩn Xuyên rót cho cô một ly nước. Cả hai cùng cầm ly nước ấm, vừa ngắm cảnh tuyết vừa trò chuyện đôi ba câu. Lúc này, một tiếng rắc giòn giả vang lên bên tai hai người. Giang Từ cứ ngỡ có thứ gì bị vỡ, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy cái trứng cạnh Hôi Hôi, vốn chỉ nứt một đường mà mãi không chịu nở, giờ đã có một cái đầu nhỏ thò ra. Mắt Giang Từ lập tức sáng rực lên, nhóc con này cuối cùng cũng chịu ra rồi. Cô và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau ngồi canh bên vỏ trứng, nhìn chú rùa đen nhỏ bên trong từng chút một phá vỡ lớp vỏ xung quanh, cuối cùng chui hẳn ra ngoài. Qua, lại là một bé màu đỏ. Giang Từ hơi kinh ngạc. Sau Tiểu Lục Lục và Tiểu Hắc Hắc, cuối cùng cũng có một bé Tiểu Hồng Hồng. Nếu không phải chỉ có ba quả trứng rùa, chắc cô đã gom đủ bảy sắc cầu vồng rồi. Tống Cẩn Xuyên ngồi xổm bên cạnh Giang Từ, nhìn những chú rùa con đủ màu sắc mà cũng thấy ngạc nhiên. Cái tên này đương nhiên là nối tiếp thói quen đặt tên của Giang Từ, được gọi là Tiểu Hồng Hồng. Dị năng của Tiểu Hồng Hồng là phun cầu lửa, nhưng cầu lửa của nó lại có chút khác biệt so với dị năng hệ hỏa thông thường, giống như nó đã dồn nén toàn bộ năng lượng vào một quả cầu duy nhất. Lần đầu tiên nó phun ra cầu lửa, Tống Cẩn Xuyên cảm nhận được năng lượng ẩn chứa bên trong nên đã vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất ném nó xuống hồ nước bên ngoài. Nước hồ sôi sùng sục rồi nổ tung chỉ trong nháy mắt, cột nước bắn cao tới mấy mét, làm kinh động những người sống sót gần đó, còn nổ chết cả một hồ cá của Giang Từ. Ngay cả Tống Cẩn Xuyên, người cũng có dị năng hệ hỏa, cũng phải hổ thẹn vì không bằng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện .org Chương 250. Số cá đó đã được Giang Từ làm chín rồi cho Hôi Hôi ăn. Mới chào đời mà sức uy hiếp đã mạnh như vậy, lớn thêm chút nữa không biết sẽ phun ra quả cầu lửa lớn đến mức nào. Giang Từ đành giao bé Tiểu Hồng Hồng có phần nghịch ngợm này cho Hôi Hôi dạy dỗ một phen, dặn nó trước khi có thể khống chế được năng lực của mình thì tuyệt đối không được phun cầu lửa nữa, nếu không cái sân xinh đẹp của cô có lẽ sẽ bị nổ cho tan hoang mất. Trong lúc Hôi Hôi đang đau đầu dạy dỗ đứa con út, nhóm của Lư Đông Mai cũng đã bào chế thành công viên giải độc. Khi Giang Từ đến bệnh viện, nhìn thấy mấy vị thầy thuốc đông y đứng đầu là Lư Đông Mai có quần thâm mắt sắp trễ xuống tới cằm, cô biết ngay họ chắc chắn đã thức trắng đêm. Giang Từ luôn giữ thái độ kính nể đối với tinh thần tìm tòi y học của họ. Chúng tôi đã tự mình thử thuốc rồi, hiệu quả rất tốt. Giang lão bản, phương thuốc cô đưa thật sự lợi hại. Lư Đông Mai cười nói. Giang Từ gật đầu, tin tức đã được tung ra rồi, e là mấy ngày tới sẽ rất bận, mọi người vất vả nhiều rồi. Chỉ cần có thể loại bỏ virus trong cơ thể mọi người, chút vất vả này có đáng là gì? Lư Đông Mai sảng khoái cười đáp. Họ đều đã từng chứng kiến những người sống sót bị virus giày vò đến chết. Lúc hấp hối, ai nấy đều gầy trơ xương, trông chẳng khác nào một bộ xương khô di động. Để mọi người đều biết chuyện này, Giang Từ còn cố tình bỏ điểm tích lũy ra để hệ thống lặp lại màn quảng cáo như lần trước, thả xuống mỗi thành phố. Thế là, vào ngày hôm đó, tất cả những người sống sót đều được chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu gần căn cứ của mình. Vẫn là hai con zombie, vẫn ngồi đối diện nhau. Nghe gì chưa? Bệnh viện ở Sang Ẩm Thành, thành phố C đã bào chế được viên giải độc rồi đấy. Hiệu quả chuẩn không cần chỉnh, uống một viên, eo không đau, chân không mỏi, một hơi lên tận lầu 8. Viên giải độc do bệnh viện sản xuất, rất đáng tin cậy. Cuối cùng, hai con zombie còn đồng loạt giơ ngón cái về phía có người sống sót. Ngón tay cái của cả hai đều đã trơ thịt, chỉ còn lại xương trắng héo, một cảnh tượng vừa rùng rợn vừa khiến những người sống sót cảm thấy cạn lời. Họ thậm chí còn muốn xem thử trong đầu của bà chủ sang ẩm thành rốt cuộc chứa thứ gì, tại sao lần nào quảng cáo cũng vừa quái đản vừa rùng rợn như vậy. Nhưng sau khi hết cạn lời, họ liền chú ý đến viên giải độc trong lời của zombie. Họ đương nhiên biết mầm bệnh trong cơ thể mình. Trong thời mạt thế này, dù có phòng bị thế nào đi nữa, ít nhiều cũng sẽ hít phải virus, vì trong không khí và nguồn nước đều chứa lượng virus không nhỏ. Hiện tại tài nguyên khan hiếm, không có cách nào lọc sạch hoàn toàn được. Người trẻ tuổi thì chưa có biểu hiện gì rõ rệt, nhưng người lớn tuổi hơn đã bắt đầu xuất hiện đủ loại vấn đề, thậm chí có người nghiêm trọng đến mức liệt giường không dậy nổi. Thế là, những người sống sót khoác lên mình lớp da thú dày cộm, bắt đầu lũ lượt kéo đến sang ẩm thành để mua viên giải độc. Sang ẩm thành chào đón một đợt cao điểm về lượng người, khách sạn chật kín phòng, còn có không ít người sống sót phải trả tinh hạch để ở nhờ trong căn cứ bên cạnh. Có không ít người ở lại rồi không muốn đi nữa, cuối cùng trực tiếp gia nhập căn cứ, hoặc tìm được việc làm ở sang ẩm thành và thuận lợi chuyển vào ký túc xá công nhân. Giang Từ cũng bận tối mắt tối mũi. Cô và Tống Cẩn Xuyên đều phải tách ra hành động, giống như những viên gạch đa năng, chỗ nào cần thì có mặt ở đó. Viên giải độc không phải uống một viên là có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố. Các bác sĩ sẽ chẩn đoán, sau đó căn cứ vào lượng độc tố trong cơ thể mỗi người để phối thuốc. Mấy ngày nay, nhóm của Lư Đông Mai là vất vả nhất, phòng khám từ sáng đến tối không lúc nào vắng người. Giang Từ có đến đưa cơm cho họ, nhưng họ bận đến mức không có thời gian nói chuyện với cô, chỉ biết cười cảm kích. Tuy bận rộn, nhưng số công nhân của Giang Từ lại tăng lên không ít, căn cứ đối diện cũng thêm được vài trăm người, trong nháy mắt đã lớn mạnh hơn rất nhiều. Cơn sốt này dần hạ nhiệt sau một tháng. Phần lớn người sống sót đã được điều trị, cũng đã ăn chơi hưởng lạc ở đây cả tháng trời, cuối cùng lưu luyến không rời mà lên tàu hỏa trở về căn cứ của mình. Đúng lúc này, Giang Từ nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp, những người sống sót ở một căn cứ nhỏ sắp chết cống, cần cô đưa hơi ấm đến cho họ. Trên bản đồ, một chấm đỏ đang nhấp nháy liên hồi, biểu thị mức độ khẩn cấp của sự việc. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên nhanh chóng và thành thạo thu dọn đồ đạc, sau đó mang theo ba chú rùa con cùng Hôi Hôi lên đường. Hôi Hôi cũng đã lâu không cùng cô đi làm nhiệm vụ, lần này tiện thể dẫn cả nhà nó ra ngoài chơi, cũng để cho bé Tiểu Hồng Hồng đang bí bách được phun vài quả cầu lửa cho thỏa thích.